tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 88, ngoài ý muốn tử vong, góc truyện audio.com, tuy rằng không có thể bắt được này phiến môn manh mối, nhưng cũng may có được có mất đem Nghiêm Sư Hà kia khẩu súng cấp mang ra tới. Cẩn thận ngẫm lại cũng là hoàn toàn không mệt, rốt cuộc trong môn mặt có thể mang ra tới đồ vật đều thực đặc biệt, Lâm Tu Thạch có thể nói là vận khí thực không tồi. Bất quá nói trở về, bởi vì môn đặc thù tính chất đối mặt quỷ thần linh tinh đồ vật tựa hồ mang thương. Súng, cũng không có tác dụng, Lâm Thu Thạch tiến hắc diệu thạch lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên biết là không thể mang thương. Súng, đi vào, tựa hồ biết Lâm Thu Thạch suy nghĩ cái gì, Nguyễn Nam Trúc nói tự nhiên là không thể mang một ít tương đối nguy hiểm vũ khí đi vào, bằng không tổng hội có người làm ra điểm. Cái gì chuyện khác người tới? Lâm Thu Thạch chuyện khác người. Nguyễn Nam Trúc có người nếm thử đem ống phóng hỏa tiễn phát xạ khí mang đi vào. Lâm Thu Thạch nghe được lời này biểu tình vặn vẹo một chút, thiệt hay giả. Cứ nhiên có người tưởng đem thứ này mang đi vào, nói trong môn mặt không phải quỷ quái thế giới sao, mang loại đồ vật này thật sự hữu dụng. Thật sự, Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi có thể tưởng tượng một chút nếu loại đồ vật này thật sự bị mang đi vào, sau đó người nọ đối với mục tiêu kiến trúc tới một phát. Lâm Thu Thạch, hắn tưởng tượng thấy Nguyễn Nam Trúc miêu tả hình ảnh cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Nói ngắn lại, dựa theo Nguyễn Nam Trúc cách nói chính là trên cơ bản nhiệt vũ khí đều là không thể mang đi vào, nhiều nhất mang điểm chủy thủ gì đó phòng thân. Vì thế Lâm Thu Thạch, lại lần nữa thật sâu cảm giác được chính mình kiếm được. Lâm Thu Thạch hiện tại thân thể tố chất đã phi thường hảo, tuy rằng ở trong môn mặt ăn một thương. Súng, nhưng là ra tới lúc sau ở bệnh viện nằm mấy ngày liền khôi phục không sai biệt lắm. Trở lại biệt thự khi còn đã chịu hạt rẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Thu Thạch bế lên nhà mình Miêu Miêu kêu tiểu đà miêu, vui sướng vuốt nó mềm mục bạch cái bụng, một bộ hạnh phúc sắp thăng thiên bộ dáng. Trình Thiên Lý thấy, ở bên cạnh nói, Lâm Thu Thạch ngươi thật là chỉ có đang sờ miêu thời điểm mới có thể lộ ra như vậy khoa trương biểu tình a. Lâm Thu Thạch nói, có sao? Trình Thiên Lý, có, ở trong môn mặt cũng chưa gặp qua ngươi như vậy phức tạp biểu tình. Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy không Trình Thiên Lý nói như vậy quá phận đi. Trở về lúc sau, Nguyễn Nam Trúc tìm Lâm Thu Thạch trong lén lút nói chuyện một lần, chủ yếu nói nội dung là Lâm Thu Thạch quá môn tình huống. Lâm Thu Thạch đem hắn tiến vào sau sự tình nhất nhất nói, đang nói đến Cố Long Minh cái này, nữ cao trung sinh. Thời điểm, khó tránh khỏi mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nguyễn Nam Trúc nghe, trong mắt hiện ra một chút ý cười, nào có như vậy nhiều nữ cao trung sinh. Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái liền xem thấu âm mưu của hắn, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Nguyễn Nam Trúc nói, biết cái gì? Lâm Thu Thạch đã biết cái kia nữ cao trung sinh có vấn đề à? Nguyễn Nam Trúc nở nụ cười, hắn nói, ân ta chuyên môn làm người điều tra qua. Lâm Thu Thạch, hắn lâm vào thật sâu trầm mặc. Nguyễn Nam Trúc nói, trên cơ bản Internet tiếp việc đều là muốn điều tra, bằng không thực dễ dàng ngoài ý, ngươi lần này. Tiếp người kia còn tính tương đối đáng tin cậy, trừ bỏ nói chính mình là nữ cao trung sinh ở ngoài. Lâm Thu Thạch nhớ tới Cố Long Minh ăn mặc tiểu váy đối với hắn nói pika pika bộ dáng, trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Bất quá Cố Long Minh chỉ là một cái nhạc điểm, trọng điểm vẫn là trong môn mặt gặp được những cái đó xử. Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sofa, một bên ăn bánh quy nhỏ, một bên giữ cửa bên trong chìa khóa cùng môn sự tình nói cho Nguyễn Nam Trúc. Đang nghe đến cuối cùng Lâm Thu Thạch bị cái kia Nghiêm Sư Hà băng một thương. Súng, ở trên đùi sau, Nguyễn Nam Trúc không có gì biểu tình trên mặt mày hơi hơi nhăn lại, hắn nói, hắn kêu Nghiêm Sư Hà. Lâm Thu Thạch gật đầu, đúng vậy, hắn suy nghĩ nói, chẳng qua hắn cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Nguyễn Nam Trúc quen thuộc, Lâm Thu Thạch không sai, hắn châm trước tìm từ ta hoài nghi hắn kỳ thật là có kỹ càng tỉ mỉ manh mối tựa như người đàn bà trong mưa kia phiến trong môn cái kia cố ý dùng khung tranh tới hại người cô nương. Bọn họ cho người ta cảm giác thực tương tự, chỉ là Nghiêm Sư Hà cùng cái kia cô nương so sánh với kín đáo nhiều. Nguyễn Nam chốc ngón tay ở trên bàn điểm điểm tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Lâm Thu Thạch tiếp tục nói, bất quá hắn tương đối xui xẻo, cuối cùng bị chính mình mang theo người thọc một đao, người nọ còn đem manh mối lấy đi mang theo đi ra ngoài. Nói, ta đột nhiên nhớ tới, nếu có người ở vào cửa một khắc trước giết người, lập tức liền đi vào đường hầm có phải hay không liền sẽ không bị báo thù. Việc này hắn kỳ thật có điểm không nghĩ thông suốt, dựa theo Nghiêm Sư Hà cái loại này tính cách như thế nào sẽ không có giết hắn chỉ là bị thương hắn chân. Nguyễn Nam Trúc nghe được Lâm Thu Thạch hỏi chuyện ánh mắt trở nên hơi có chút vi diệu, hắn nói thật là có người thử qua ta còn chính mắt gặp được. Lâm Thu Thạch sau đó đâu? Nguyễn Nam Trúc nói, sau đó đường hầm bên trong liền vươn một đôi tay, đem người nọ trực tiếp kéo đi vào. Lâm Thu Thạch, một đôi tay, Nguyễn Nam Trúc, đúng vậy, một đôi tay. Hắn thay đổi cái dáng ngồi, thon dài hai chân giao điệp ở bên nhau, dựa vào sofa, nhàn nhạt nói, người nọ vốn là cùng ta cùng nhau vào cửa, lúc sau ta rời đi đường hầm sau, hắn liền từ ta trước mặt nhảy xuống. Hắn hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta là ở 27 tầng một cái chung cư bên trong. 27 tầng, đừng nói người chính là thay đổi 9 cái mạng miêu nhảy xuống đi chỉ sợ đều sẽ không có mệnh. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng, ra cửa thời điểm giết người là cái quy tắc sơ hở trải qua Nguyễn Nam Trúc như vậy vừa nói, hắn mới biết được này căn bản là không phải sơ hở. Xem ra Nghiêm Sư Hà cùng Tiểu Thiền đều biết chuyện này, Nghiêm Sư Hà không dám giết Lâm Thu Thạch, Tiểu Thiền cũng không có thọc đến Nghiêm Sư Hà chí mạng bộ vị. Lâm Thu Thạch suy đoán Nghiêm Sư Hà hẳn là có thể dùng cuối cùng sức lực bò tiến đường hầm bên trong, đến nỗi bị như vậy nghiêm trọng thương hắn ở hiện thực bên trong sẽ đến bệnh gì, Lâm Thu Thạch cũng không biết. Vất vả, Nguyễn Nam Trúc nói, lần đầu tiên một mình vào cửa, nhưng có cái gì đặc biệt cảm tưởng. Lâm Thu Thạch nói, cảm tưởng. Hắn trong đầu hiện ra Cố Long Minh nữ trang bộ dáng cùng Nguyễn Nam Trúc nữ trang bộ dáng, này không đối lập còn hảo, một đôi so sánh với liền không tự chủ được run lập cập thẩm. Chỉ còn cánh tay thượng nổi da gà đều toát ra tới, nhưng hắn không dám nói cho Nguyễn Nam Trúc chỉ là nói, không, không có gì cảm tưởng. Nguyễn Nam Trúc hầu nghi nhìn hắn tay, không cảm tưởng ngươi khởi cái gì nổi da gà. Lâm Thu Thạch cười gượng, có điểm lãnh. Nguyễn Nam Trúc hiển nhiên không tin, nhưng vẫn là buông tha Lâm Thu Thạch hảo đi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không cần quá vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, ra cửa thời điểm thấy Nguyễn Nam Trúc lột cái kẹo que giấy gói kẹo, đem kẹo que nhét vào miệng mình. Xem ra hắn là tưởng hút thuốc, bất quá bởi vì giờ yên duyên cớ chỉ là ăn một viên đường. Lâm Thu Thạch sờ sờ chính mình gan vị trí cũng không có cảm giác có cái gì khác thường. Đại bộ phận ung thư gan đều là rất đau, nhưng hắn lại như cũ cường tráng giống một con trâu, hoàn toàn không. Có đã chịu ung thư tế bào ảnh hưởng, môn đích xác thực đáng sợ, nhưng cũng cho hắn mang đến tân sinh cơ. Gần nhất thời tiết nhiệt lên, Nguyễn Nam Trúc phía trước vào cửa thương còn không có hảo, vốn dĩ biệt thự chỉ có một bệnh nhân, kết quả Lâm Thu Thạch từ cánh cửa thứ tư ra tới lúc sau, biệt thự liền biến thành hai cái bệnh nhân. Đàm Táo Táo thường xuyên tới bên này xuyến môn, nghe nói Lâm Thu Thạch sinh bệnh lúc sau, mang theo một đống trái cây tới biệt thự, vào cửa liền đối với Lâm Thu Thạch chào hỏi, nói, Lâm Lâm, ngươi không sao chứ Lâm Lâm. Lâm Thu Thạch nằm liệt trên sofa lát miêu, nói, không có gì vấn đề lớn, không cần quá lo lắng. Đàm Táo Táo liền ngồi xuống Lâm Thu Thạch bên cạnh, sai sử Trình Thiên Lý đi đem trái cây giặt sạch. Đàm Táo Táo nói, giống như Trình Thiên Lý lập tức muốn vào hắn cánh cửa thứ bảy đi. Lâm, Thu Thạch tính tính thời gian, không sai biệt lắm, Đàm Táo Táo đè thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo khác ý vị, kỳ thật. Ta rất hâm mộ Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch nhìn Đàm Táo Táo liếc mắt một cái, có đôi khi hồ đồ ngược lại là chuyện tốt a. Đàm Táo Táo có điểm mờ mịt, ta cánh cửa thứ năm cũng mau tới. Chờ tới rồi thứ sáu phiến, Hắc Diệu Thạch là không tiếp khó khăn quá lớn môn, đến lúc đó Đàm Táo Táo cũng chỉ có thể một người quá. Nàng nhớ tới cánh cửa thứ nhất khi chính mình ở bên trong đau khổ cầu sinh bộ dáng, lòng có xúc động, không khỏi thở dài. Tính, không nói cái này. Đàm Táo Táo đánh lên tinh thần, ta tân điện ảnh lập tức liền phải chiếu phim, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới xem a. Nàng móc ra hai chương lễ chiếu đầu phiếu đưa cho Lâm Thu Thạch, hướng về phía hắn làm mặt quỷ, còn có thể mang một cái tới. Lâm Thu Thạch đem phiếu thu, cười nói hảo. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, biệt thự chuông cửa lại vang lên, Lâm Thu Thạch qua đi vừa thấy, phát hiện là hắn bằng hữu Ngô Kỳ. Từ dọn đến nơi đây lúc sau, hắn cùng Ngô Kỳ liên hệ liền ít đi lên, chỉ là ngẫu nhiên ăn cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới Ngô Kỳ hôm nay sẽ đột nhiên lại đây xem hắn. Bất quá hắn cảm thấy Ngô Kỳ bộ dáng giống như không quá thích hợp, cả người tiểu tụy vô cùng, thậm chí có chút gầy cười hình. Lâm Thu Thạch mở cửa, nói, Ngô Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngô Kỳ thanh âm nghẹn ngào, Lâm Thu Thạch ta bạn gái đã chết. Lâm Thu Thạch ngây ngẩn cả người, hắn nói, ngươi tiên tiến tới. Ngô Kỳ đi vào nhà ở, lại là thấy được ngồi ở trên sofa Đàm Táo Táo, ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc bất quá thực mau, loại này kinh ngạc liền biến thành. Thống khổ, hắn nói, liền ở hơn 10 ngày trước nàng từ ta trước mặt nhảy xuống. Lâm Thu Thạch nháy mắt nghĩ tới đêm qua Nguyễn Nam Trúc cùng hắn nói những cái đó ví dụ, hắn ít hầu hơi hơi nuốt một chút, nói, ngươi bình tĩnh một chút, chậm rãi nói. Ngô Kỳ ngồi xuống trên sofa thân thể hơi hơi có chút phát run, đem phát sinh sự tình nói cho Lâm Thu Thạch. Hơn 10 ngày trước Ngô Kỳ thượng xong ca đêm về nhà, về đến nhà lúc sau liền thấy chính mình bạn gái ngốc ngốc ngồi ở trên sofa. Nhìn đến Ngô Kỳ sau, bạn gái đột nhiên khóc lên, Ngô Kỳ hỏi nàng khóc cái gì, nàng phe phẩy đầu nói, có người hại ta, có người hại ta, hắn đoạt ta môn, hắn đoạt ta môn. Ngô Kỳ lúc ấy còn tưởng rằng nàng là ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất, đang muốn dò hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại thấy nàng đột nhiên đứng lên. Hướng tới cửa sổ trực tiếp phát đi ra ngoài, kia cửa sổ vừa lúc không quan, nàng cả người cứ như vậy rớt xuống ngoài cửa sổ, mà Ngô Kỳ tắc thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Ngô Kỳ bạn gái từ 16 lâu trực tiếp rơi xuống, trên mặt đất quăng ngã cái nát nhừ. Ngô Kỳ trực tiếp cảm xúc hỏng mất, đánh cái 120 cũng báo cảnh, nhưng này đó hành động cũng chưa biện pháp đem hắn từ bạn gái từ tử thần trong tay cứu vớt ra tới, hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Ngô Kỳ bạn gái ly kỳ tử vong, vạn hạnh trong nhà mặt có gia dụng camera ký lục hạ hết thảy, bằng không Ngô Kỳ có một vạn há mồm đều nói không rõ. Ta không rõ nàng đánh làm sao vậy? Ngô Kỳ ô ô khóc lóc này một tháng đều ta đều ở làm ác mộng, mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy nàng nói những lời này đó, ta không rõ cái gì gọi. Là có người yếu hại nàng, Ngô Kỳ ở bạn gái xảy ra chuyện lúc sau, cũng làm rất nhiều điều tra, hắn mới đầu tưởng có người khi dễ bạn gái mới đưa đến chuyện như vậy, nhưng ở điều tra lúc sau lại không có phát hiện người như vậy tồn tại. Bạn gái gần nhất thực bình thường, mỗi ngày công ty trong nhà hai điểm một đường, sắp tới không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh quá khắc khẩu, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết thù. Nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là đột ngột chết đi. Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo đang nghe đến Ngô Kỳ miêu tả câu kia, hắn đoạt ta môn. Thời điểm, biểu tình hơi trở nên có chút căng chặt, hiển nhiên hai người đều minh bạch những lời này hàm nghĩa, nhưng đối mặt Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch lại không thể nào giải thích. Hắn không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình tốt nhất bằng hữu trên người, cho nên trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói chút cái gì. Lâm Thu Thạch nói, Ngô Kỳ, hắn tưởng nói chút an ủi nói, nhưng lại cảm thấy trong lời nói an ủi thật sự là quá vô lực. Vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ không làm Ngô Kỳ cảm giác hảo một chút, vì thế trong lúc nhất thời phòng khách lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại Ngô Kỳ thấp thấp khóc nức nở thanh. Đàm Táo Táo thấy thế lòng có không đành lòng, rút ra một chương khăn giấy đưa cho Ngô Kỳ, muốn cho hắn sát sát nước mắt. Ngô Kỳ nhìn mắt Đàm Táo Táo, xoa xoa nước mắt sau cảm xúc hơi có chút thu liễm, hắn nói cảm ơn. Đàm Táo Táo nói, người chết đã qua đời, nén bi thương, Ngô Kỳ cười khổ lên, hiển nhiên là vô pháp đối bạn gái chết tiêu tan. Lâm Thu Thạch cũng vẫn duy trì trầm mặc, trên thực tế hắn ở tự hỏi về Ngô Kỳ bạn gái nói những lời này đó cái. Này làm cho hắn nhớ tới Nguyễn Nam Trúc đã từng dặn dò qua chuyện của hắn. Đừng cho người biết ngươi ở ngoài cửa mặt thân phận, nếu không khả năng sẽ xuất hiện đoạt môn tình huống. Nguyễn Nam Trúc lúc ấy là nói như vậy, mà từ Ngô Kỳ lời nói chung là có thể biết hắn bạn gái, hẳn là chính là đã trải qua như vậy sự. Ngô Kỳ tiếng khóc dần dần ngừng, hắn tựa hồ là đối chính mình cảm xúc mất khống chế có chút ngượng ngùng, biểu tình trở nên hơi có chút xấu hổ. Đàm Táo Táo thấy thế đúng lúc đứng lên, nói chính mình còn có việc liền đi trước, Lâm Thu Thạch cùng nàng nói tái kiến, nhìn theo nàng rời đi. Người đâu Thu Thạch, Ngô Kỳ nhìn quanh biệt thự phòng khách, ngươi ở chỗ này trụ thế nào? Khá tốt, Lâm Thu Thạch nói, ta thực thích nơi này, ngươi thích liền hảo, Ngô Kỳ nói, ta trước kia rất lo lắng ngươi, hiện tại xem. Ngươi quá hảo cũng liền an tâm rồi, Lâm Thu Thạch nói, ngươi hôm nay có việc gì thế? Không có việc gì, ở chỗ này ở một đêm đi, ta cho ngươi làm cơm chiều. Ngô Kỳ trầm mặc một lát cự tuyệt Lâm Thu Thạch hảo ý, khăng khăng lựa chọn rời đi. Lâm Thu Thạch lặp lại dặn dò làm hắn có việc cấp chính mình gọi điện thoại, Ngô Kỳ gật đầu nói tốt. Tiễn đi Ngô Kỳ sau, Lâm Thu Thạch đứng ở cửa đã lâu không nhúc nhích, một quay đầu lại là thấy Trình Thiên Lý bưng mâm đựng trái cây đứng ở hắn phía sau, biểu tình hơi có chút lo lắng, hắn bên người là Trình Nhất Tạ, trên mặt không có gì biểu tình, hai người tuy rằng là song tử, lại là thực dễ dàng phân chia ra tới. Lâm Thu Thạch, ngươi không sao chứ? Trình Thiên Lý vừa rồi ở trong phòng bếp vẫn luôn không dám ra đây, sợ quấy rầy Lâm Thu Thạch cùng Ngô Kỳ đối thoại, bọn họ cũng nghe tới. Rồi Ngô Kỳ miêu tả sự cũng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không có việc gì, Lâm Thu Thạch nói, ta không có việc gì, có việc chính là Ngô Kỳ. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh sao? Lâm Thu Thạch chậm rãi đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Trình Nhất Tạ. Trình Nhất Tạ nói, không thường, này không phải dễ dàng sự. Lâm Thu Thạch nói, bọn họ rốt cuộc, như thế nào làm được? Trình Nhất Tạ nói, giống nhau làm loại chuyện này người, đều là biết chính mình lập tức muốn chết. Hắn đi tới Lâm Thu Thạch đối diện, ngắn gọn giải thích bọn họ yêu cầu tìm một cái có môn người, đi theo người kia cùng nhau đi vào, sau đó lại tìm cơ hội đem người kia giết chết. Lâm Thu Thạch chính là bị theo vào đi người kia, chẳng lẽ không biết người kia là muốn đoạt môn? Trình Nhất Tạ, luôn là có biện pháp. lừa gạt, giấu giếm, nói dối hoặc là cưỡng bách người muốn sống sót thời điểm, Tổng hội sẽ ngàn vạn loại biện pháp. Lâm Thu Thạch nắm tay chậm rãi nắm chặt, hắn nói, ta đã biết. Trình Thiên Lý đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn không cần quá khổ sở, Lâm Thu Thạch cười khổ, khổ sở nhất như thế nào sẽ là ta. Rõ ràng là mất đi âu yếm người Ngô Kỳ. Lâm Thu Thạch quan hệ xã hội thực đạm, bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô Kỳ chính là một trong số đó. Hắn không nghĩ tới, Ngô Kỳ sẽ gặp được chuyện như vậy. Ngày đó buổi tối toàn bộ biệt thự không khí đều thực nặng nề. Nguyễn Nam Trúc từ bên ngoài trở về, ngồi ở bàn ăn sau liền phát hiện khác thường, nói, xảy ra chuyện gì? Trình Thiên Lý nhìn mắt Lâm Thu Thạch, vì thế Nguyễn Nam Trúc cũng đem ánh mắt phóng tới Lâm Thu Thạch trên người, Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nói, Ngô Kỳ bạn gái đã chết, hình như là bị người đoạt môn chết. Nguyễn Nam Trúc nhéo chiếc đũa tay dừng một chút, hắn nhìn về phía Lâm Thu Thạch, khi nào phát sinh sự. Lâm Thu Thạch nói, liền ở hơn 10 ngày trước, hắn còn ở nằm viện thời điểm. Nguyễn Nam Trúc trầm mặc trong chốc lát, Ngô Kỳ khi đó tới xem qua ngươi, bất quá ngươi còn ở hôn mê cho nên hắn liền đi rồi. Lúc ấy Ngô Kỳ thần sắc đích xác có chút khác thường, nhưng Nguyễn Nam Trúc cũng không phải cái quan tâm người khác người cho nên cũng không hỏi, lúc sau Lâm Thu Thạch tỉnh lại hắn cho rằng Ngô Kỳ sẽ lại liên hệ Lâm Thu Thạch, không nghĩ tới lúc ấy lại là đã xảy ra như vậy sự. Lâm Thu Thạch thở dài, hắn rất ít có như vậy tinh thần xa suốt thời điểm. Trước kia tuy rằng nghe Nguyễn Nam Trúc nói qua, nhưng là đương chuyện này thật sự phát sinh tới rồi bên. Người người trên người, hắn mới kinh ngạc phát hiện ngôn ngữ tái nhợt. Hắn cùng Ngô Kỳ bạn gái không thân, chỉ cùng nàng gặp qua hai lần mặt, nhớ rõ nàng tên hình như là kêu Hà Sương Nhã, mặt khác liền đều không hiểu biết. Nhưng dù vậy, Lâm Thu Thạch vẫn là cảm thấy chính mình không có biện pháp tiếp thu chuyện này. Lâm Thu Thạch rũ con ngươi, đơn giản ăn đồ vật lúc sau liền trở về phòng. Chẳng được bao lâu, hắn cửa phòng liền bị gõ vang lên, Lâm Thu Thạch kêu một tiếng mời vào, liền thấy Nguyễn Nam Trúc đẩy cửa mà nhập. Nguyễn Nam Trúc dựa vào khung cửa bên cạnh chuẩn bị ngủ. Nằm ở trên giường Lâm Thu Thạch lắc đầu từ trên giường bò dậy, ngủ không được. Ban ngày gặp như vậy sự, sao có thể ngủ, hắn vốn dĩ cho rằng môn chỉ là chính mình một người sự tình, lại không có nghĩ đến bên người quen thuộc người thế nhưng. Cũng có tương đồng tao ngộ, chỉ là bọn hắn lại không có chính mình may mắn, không có thể chịu đựng tới. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Thu Thạch bình tĩnh nhìn Nguyễn Nam Trúc lại là không nói chuyện, hắn cũng không tưởng đem hắn hiện tại tưởng đồ vật nói ra, nhưng cũng không nghĩ nói dối. Bởi vì hắn tổng cảm giác chính mình nói dối nhất định sẽ bị Nguyễn Nam Trúc vạch trần. Nguyễn Nam Trúc hoãn thanh nói, ngươi suy nghĩ Ngô Kỳ bạn gái. Hắn nói lời này khi, đôi mắt vẫn luôn ở quan sát đến Lâm Thu Thạch biểu tình. Lâm Thu Thạch thừa nhận. Hai người tầm mắt chạm nhau, trầm mặc hồi lâu, liền ở Lâm Thu Thạch sắp kiên trì không được muốn rời đi ánh mắt thời điểm, Nguyễn Nam Trúc nhẹ giọng đã mở miệng, nói ra một câu, liền thẳng đánh Lâm Thu Thạch linh hồn, hắn nói, ngươi suy nghĩ nàng rốt cuộc là chết như thế nào, Lâm Thu Thạch môi nhấp ra một cái căng chặt đường cong. Nguyễn Nam Trúc chậm rãi đi tới Lâm Thu Thạch trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, có phải hay không? Lâm Thu Thạch thấp thấp thở dài, hắn nói, đúng vậy. Hắn đích xác ở tự hỏi Ngô Kỳ bạn gái sự, trong môn mặt là không thể một hai. Cách chương.